Thương Thiên, chương 380, Ám Lưu Tật Dũng, góc truyện audio.com. Võ Lâm Đại hội ngày đầu tiên đã kết thúc, mọi người đều rời đi, chỉ có bang chúng của huynh đệ hội là còn lưu lại nơi này. Lúc này, trong không khí truyền đến một trận sao động, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở giữa tụ võ đài, tóc đen chảy dài, phong nhã tuyệt trần, khuôn mặt nhỏ nhắn linh động mang theo nét vui vẻ, nàng chính là đại tiểu thư làm đau đầu mọi người Cầm Thiến. Lần này giang hồ biến hóa thật đúng là không nhỏ. Đang nói chợt dừng, lại có một đám người đột ngột xuất hiện ở giữa đài cao, bọn họ đúng là Thiên Môn Tiết Ngưng Yên, Bê Thần Điện Hạng Thiên Vũ, Phiêu Miểu Phong Vô Trần Tử Thánh Vực Quốc Sư Mông Chiến, còn có Lỗ Thứ, Ngũ Tử Thanh Thiên, Thạch Kiền, Mễ Chiết và Tuyền Thanh. Một đám người như vậy xuất hiện ở đây, mà thủ vệ bốn phía lại không phát hiện ra, khung cảnh như thế trông quỷ dị vô cùng. Nhất thống giang hồ, phân chia thế lực không biết các vị đối với chuyện này thấy thế nào? Mở miệng đầu tiên chính là Vô Trần Tử, hắn đối với chuyện của giang hồ vốn không có gì hứng thú, chỉ là lần này có sự biến động quá lớn, hắn cũng không thể không cẩn thận xử lý. Quốc sư Mông Chiến trầm giọng nói, hoàng thành chính biến, thiên hạ đại loạn, lúc này thống nhất giang hồ, người này ý chí quả thật không tầm thường. Thấy mọi người trầm mặc Cầm Thiến nghi hoặc nói, giang hồ thống nhất không phải là qua tốt sao, có thể tránh được nhiều chuyện chém giết các người chẳng lẽ không đồng ý. Ai Vô Trần Tử thở dài nói. Không phải là chúng ta không đồng ý, mà căn bản là không thể. Tại sao, Cầm Thiến chớp chớp mắt hiếu kỳ nói. Ta nghe sư tôn nói qua, sau lưng thiên hạ giang hồ không phải là do các người thúc động sao? Chỉ cần các người không can thiệp ta thấy người nọ nhất định có thể thành công. Hạng Thiên Vũ cười hắc hắc nói. Mấu chốt chính là đó, đến lúc đó chúng ta không thể không can thiệp. Tại sao vậy, Cầm Thiến nhớn mày nói. Ta không hiểu, Mông Chiến thản nhiên nói. Không rõ thì trở về hỏi sư tôn của ngươi đi, nàng sẽ nói cho ngươi. Hừ, Cầm Thiến le lưỡi nói. Ta sẽ không đi đâu, nơi này đi chơi rất tuyệt, ta nhất định phải chơi cho đã rồi mới trở về, dứt lời liền chạy về phía Tuyền Thanh. Hai đại cô nương ở cùng một chỗ, đề tài không thể không nhiều, đám người Thanh Thiên cũng chỉ là im lặng chịu đựng. Đang nói chợt chuyển, Tiết Ngưng Yên đột nhiên nhìn về phía Lỗ Thứ nói. Các người có phải biết Lý Nhạc Phàm không? Biết Lỗ Thứ không rõ cho lắm, kinh ngạc gật đầu. Tiết Ngưng Yên nhíu nhíu mày, lại nói, hắn là người của thánh vực các ngươi. Lỗ Thứ vừa muốn trả lời, Ngũ Tử bước tới trước một bước nói. Lý Tiểu Huynh Đệ là anh em kết nghĩa của Bạch Vũ Đế cũng không phải là người của thánh vực chúng ta. Bạch Vũ Đế, Tiết Ngưng Yên sắc mặt càng trầm trọng, tiểu tử này lại biết Bạch Vũ Đế. Mông Chiến gật đầu nói, lời đồn về Lý Nhạc Phàm ta cũng nghe nói qua, gần đây danh tiếng tại giang hồ cũng không phải là tầm thường. Ồ, Hạng Thiên Vũ vốt cằm nói. Có thể kết giao với Bạch Vũ Đế, người như vậy muốn gặp qua để tăng thêm kiến thức. Vô Trần Tử cười cười không thèm để ý, hiển nhiên không để một người trong giang hồ vào mắt. Suy nghĩ một chút, Ngũ Tử tiếp tục nói. Sao vậy, chẳng lẽ Tiết cô nương biết Lý Tiểu Huynh Đệ? Hừ, Tiết Ngưng Yên ánh mắt lạnh lùng, cũng không trả lời. Thấy không khí có chút trầm trọng, Hạng Thiên Vũ cười khan nói. Giang hồ, góc truyện audio.com. Khó được một hồi náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng đừng phá hỏng cái hào khí đó, đợi kết quả rồi hãy định kế hoạch, dù sao việc này thành hay không thành cũng không có gì để nói đi nói lại. Vô Trần Tử vuốt râu nói, theo như lời Vũ Hầu nói đi, đợi chuyện này có kết quả rồi hãy nói tiếp. Mông Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tiết Ngưng Yên cùng đám người Lỗ Thư cũng không có ý kiến. Một trận gió nhẹ thoảng qua, cả đám người cứ như vậy mà biến mất trong không khí, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại đây. Mà kỳ quái nhất là, vừa rồi đám người này nói lớn tiếng như thế, thủ vệ bốn phía cũng không có nghe một chút động tĩnh nào. Bên trong thành Lạc Dương đèn đuốc huy hoàng, trên đường cái, trà lâu lại càng náo nhiệt phi thường. Tùy ý cũng có thể thấy được các nhân sĩ giang hồ tụng năm tụng ba cùng gặp nhau, không có gì ngoài việc thảo luận chuyện tại đại hội hôm nay. A Tuấn, ngươi nói sư phụ tại sao lại không cùng chúng ta trở về. Trên đường về, Đinh Nghị kéo vai Long Tuấn, tâm tình rất là buồn bực. Trong lòng hai người bọn họ, sớm đã xem Nhạc Phàm là anh là cha, vất vả lắm mới có cơ hội ở chung, rồi lại phải ách ra chuyện như vậy là ai cũng cảm thấy không được tốt. Long Tuấn nghiêm trang nói, sư phụ và các bằng hữu đã rất lâu không gặp, tự nhiên là muốn lưu lại để chuyện trò rồi. Đinh Nghị vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta và sư phụ cũng đã lâu không gặp, sư phụ tại sao lại không muốn chuyện trò với chúng ta? Ngươi xem đám người đi phía sau chúng ta kìa, Long Tuấn bất đắc dĩ chép miệng nói. Ngươi cũng biết, sư phụ không thích sự tranh đấu giữa các thế lực, bây giờ không trách chúng ta cũng đã xem như là khai ân rồi. Lại có một đám người đi theo như vậy, thần tiên cũng bị dọa mà bỏ chạy. Nhìn đám người Cát Thiên Phong phía sau, Đinh Nghị buồn phiền nói. các vị đại ca, đại gia, các người cứ đi theo chúng ta như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta cũng không có tiền nuôi nhiều người như vậy đâu. Ân công hiểu lầm rồi. Cát Thiên Phong vội vàng bước lên hai bước nói. Ta sợ người của Ngũ Độc Giáo sẽ đến ám sát hai vị ân công, cho nên mới phải theo sau bảo vệ, xin hai vị ân công cứ yên tâm, chúng ta tuy không giàu có, nhưng chuyện cơm áo hàng ngày chúng ta vẫn tự có thể giải quyết được. Đinh Nghị mặt đỏ lên, xấu hổ gãi gãi đầu, không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Hắn vốn chỉ là nhất thời bực mình mà nói, không nghĩ tới đối phương lại thiết tha như thế. Long Tuấn phiền não nói. Ta đã nói với lão Cát, các người nhiều người như vậy đi theo chúng ta có muốn đi nhà xí cũng không tiện, ta thấy các người nên trở về đi thôi. Với võ công của ta cùng tiểu đinh tử, cho dù đánh không lại, chạy trốn khẳng định là không thành vấn đề. Cái này Cát Thiên Phong vẻ mặt do dự nói, nếu vạn nhất hai vị ân công xảy ra chuyện gì, ta làm thế nào mà có sự giao phó với mọi người. Cũng là muốn ở lại bảo vệ sự an toàn cho các người. Các người cứ yên tâm đi, Long Tuấn vỗ vỗ ngực nói. Chúng ta cùng phó đại ca cùng đi, khẳng định không có việc gì đâu. Nhưng mà, được rồi, không có việc gì đâu, Long Tuấn không kiên nhẫn nói. Các người tự tìm chỗ ở đi, ngày mai tụ họp tại võ đài chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với phó đại ca, cứ quyết định như vậy đi. Nghe Long Tuấn nói như vậy, Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi đi phía trước cười khổ không thôi. Lão Phó, hai tiểu tử kia thật đúng là tìm được nơi chống đỡ đáng giá. Gocchuyenaudio.com Rồi, cũng không hẳn, bọn họ mà thật gặp chuyện gì, đám người Cát Thiên Phong kia còn không đem chúng ta ra xẻ thịt. Thật không biết Nhạc Phàm huynh đệ sao lại thu hai đồ đệ như vậy, một chút điểm tốt cũng không học lại học cái sự phóng túng như vậy, giống như là hai kẻ lưu manh. Phó Xuất cười nói, Nguyệt Thi cái này thì nói sai rồi, chí ít là có chỗ thầy trò bọn họ giống nhau phi thường. Nhan Nguyệt Thi ngạc nhiên, là cái gì? Phó Xuất nghe vậy nghiêm mặt nói, bọn họ hành động đều không thể đoán được. Có lý, Nhan Nguyệt Thi nghĩ kỹ lại, đám người Khấu Phỉ bên cạnh đều đổ mồ hôi. Tổng đàn huynh đệ hội, tiếng sao du dương huyền chuyển, âm điệu tỏa ra sự đau thương nhè nhẹ. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng ngời dần dần ảm đạm, hồi ức của bản thân biến mất trong chớp mắt. Thương bạch phát, sầu đoạn tràng, hồng trần vạn trượng thái si cuồng. Mạc tương vọng, vi tình thương, nhất xanh hồng nhan tẫn tàn phương. Thiên bôi tửu, giải tư lượng, cô ảnh túy vấn thế vô thường. Tiếu thương tăng, vật bàng hoàng, bán khúc ca điều vi tình thương. Tạm dịch, buồn bạc tóc sầu đoạn trường, hồng trần vạn trượng quá si cuồng. Ai nhìn lại, vì tình thương, một kiếp hồng nhan có tàn phai. Rượu ngàn chén, giải tâm tư, một mình hỏi thế sự vô thường. Cười tang thương, chớ bàng hoàng, nửa khúc ca điệu vì tình thương. Bên trong hậu viện, Nhạc Phàm một mình ngồi bên cạnh đình viện, thổi nửa khúc tình thương. Tiểu Hỏa lặng lặng đợi ở một bên, híp mắt vạn phần hưởng thụ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, một người một thú bọn họ tựa hồ tôn trọng cuộc sống lẫn nhau. Tiếng sáo dừng lại, Thiết Huyết đem theo hai bình rượu chậm rãi đi tới, miệng cười mắng. Tiểu tử ngươi tại sao cứ chỉ thổi có nửa khúc, ta nghe thật khó chịu. Hắc hắc, thu sao chúc lại, Nhạc Phàm nhẹ nhàng nói. Đó là phần Nhã Nhi dạy ta, phần sau còn chưa có học, bản thân cũng sẽ không muốn học cho nên chỉ có nửa khúc. Ồ, Thiết Huyết giật mình, cười khan hai tiếng cũng không hỏi nhiều nữa, đem rượu quăng tới. Tiếp lấy vỏ rượu, Nhạc Phàm nhìn thẳng vào đối phương nói. Nói đi, bảo ta tới để làm cái gì? Thiết Huyết tu một hơi, thản nhiên nói. Nhạc Phàm, vô luận là chuyện gì, người cho tới bây giờ cũng không hỏi ta nguyên nhân. Ta biết, cho dù ta cái gì cũng không nói, người cũng đến giúp ta, cho nên hiện tại ngươi mới đến đây. Dưới bóng đêm, sự yên lặng trong không khí làm cho tâm cảnh bình lặng. Nghe được Thiết Huyết nói những lời này, Nhạc Phàm ôm vỏ rượu trầm mặc không nói, hắn vốn không thích uống rượu, chỉ là nhịn không được uống một ngụm. Thật cay, Nhạc Phàm cảm thấy đầu lưỡi tê dại, trong ngực nóng rực như lửa thiêu đốt. Đây là rượu gì? Ngươi vận khí không tệ, Thiết Huyết cười nói. Đây chính là rượu do chính ta làm, lần đầu tiên đem ra chiêu đãi ngươi, về phần tên chi bằng ngươi giúp nó một cái tên. Không cần suy tư, Nhạc Phàm bật thốt lên. Đào phong hàn, tâm vị lãnh, nam nhi đương ẩm, Thiết Huyết lệ, rượu này ta thích gọi là Thiết Huyết lệ. Nói xong, Nhạc Phàm nhìn thật sâu vào Thiết Huyết, hắn chỉ phải bất đắc dĩ cười cười. Đúng là, nam nhi đương ẩm Thiết Huyết lệ, thủ ác đào phong tâm vị hàn. Sau khi uống một hồi, Thiết Huyết buông vỏ rượu nói. Chuyện của người ta cũng nghe nói, đắc tội với nhiều thế lực như vậy, sau này có tính toán gì không? Nhạc Phàm nhìn bầu trời đêm, trầm giọng nói. Sau khi xong chuyện ở đây, ta sẽ nam hạ đi xa một. Gocchuyenaudio.com, chuyến có chút ân oán cần giải quyết, đi xa, Thiết Huyết cảm thấy bất ngờ, khi nào thì trở về, Xong việc ta sẽ trở về. Nhạc Phàm thu hồi ánh mắt, tựa hồ bản thân cũng không biết ngày trở về, có lẽ một năm, có lẽ cả đời. Tiết Huyết đột nhiên hỏi, có nguy hiểm không? Không thể không đi. Nhạc Phàm trong lòng có niềm tin kiên định, mặc dù nguy hiểm hắn cũng không lùi bước, cho nên không có cần sự hỗ trợ gì nhiều. Đó phải là rất nguy hiểm. Tiết Huyết nhíu nhíu mày, lời nói đến miệng rồi lại thu về. Tiết Huyết luôn luôn dám nói dám làm, nói một câu lại khó khăn như vậy sao? Nhạc Phàm trêu chọc, tâm tình cũng dịu đi rất nhiều. Tiết Huyết khổ khổ cười, thở dài than thở. Nhạc Phàm, ngươi và ta tương giao đã nhiều năm, có thể nói cùng qua sinh tử hoạn nạn, có một số việc ta vốn không nên gạt ngươi, nhưng ta lại không thể không gạt ngươi, ta có khó xử của ta, cũng là để tốt cho ngươi. Dừng một chút, lại tiếp tục nói. Cũng may ngươi cũng chưa từng hỏi ta nguyên nhân, không làm khó cho ta. Nhưng ngươi cứ yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ta hiểu. Đang nói lại chuyển, Nhạc Phàm hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Tiết Huyết thản nhiên cười nói, ta bây giờ cũng đã kế hoạch hết rồi, nếu có ngươi trợ giúp, cơ hội thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhạc Phàm gật đầu nói, với thế lực của ngươi bây giờ, nếu muốn báo thù CSA còn là thời gian. Ha ha. Tiết Huyết cũng không trả lời, ngược lại nói, đúng vậy, ta bây giờ cũng tính là chúa tể một phương, nếu Nhạc Phàm muốn báo thù ta sẽ giúp ngươi. Nhạc Phàm trầm mặc, hứa hẹn của Tiết Huyết quá mức hấp dẫn, làm cho hắn cơ hồ sẽ mở miệng đáp ứng, chỉ là vô số ý niệm trôi qua trong đầu, hắn vẫn cố gắng khắc chế dục vọng mãnh liệt này. Tiết Huyết nghiêm chỉnh nói, huynh đệ, ta rất nghiêm túc, hơn nữa ngươi hẳn là hiểu rõ ta tuyệt đối sẽ không bắt ngươi đáp ứng ta điều gì. Thật ra, như vậy cũng không tệ, có mục tiêu có theo đuổi, ít nhất tâm của ta còn chưa chết. Nhạc Phàm lắc đầu nói, nếu ngươi biết ta theo đuổi điều gì, cần gì phải hỏi nhiều. Đúng vậy, cần gì hỏi nhiều. Tiết Huyết thở dài. Ngươi có cửu của ngươi, ta có hận của ta. Qua hôm nay cũng không biết sau này chúng ta còn cơ hội ở cùng một chỗ như thế này hay không nữa. Nhạc Phàm uống ngụm rượu cuối cùng, chăm chú nói. Ngươi nghĩ có thể, ta tất sẽ không để ngươi thất vọng. Huynh đệ tốt. Tiết Huyết ôm bả vai đối phương, đang muốn mắng yêu vài câu, đột nhiên ngay lúc này Đồng Tường xông vào. Chứng kiến động tác của hai người như thế, Đồng Tường trong mắt hiện lên thần sắc mập mờ. Ta có quấy rầy các người hay không? Hắc hắc, bốp, một cái gõ ngay đầu Đồng Tường. Tiết Huyết tức giận nói. Tiểu tử ngươi cái gì không học, lại đi học mấy cái ý nghĩ tào lao còn không mau nói, gấp như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Đồng Tường gãi gãi đầu, cười khan nói. Tiết đại ca, bên ngoài có một cô nương muốn gặp người, nói là muốn cảm ơn người. Cảm ơn ta? Tiết Huyết ngẩn người, hiếu kỳ hỏi. Là ai? Đồng Tường trả lời, nàng ta nói là Đan Tử Anh, đệ tử phái Thiên Sơn. À, thì ra là nàng. Một bóng ảnh thoáng hiện lên trong đầu Tiết Huyết, trầm ngâm chốc lát nói. Bây giờ, thế cục phức tạp, nàng ta là người trong chính đạo, không giống ta, ngươi bảo nàng ta trở về đi. Cái này vậy được rồi. Đồng Tường biết hiện tại là lúc phi thường, tự nhiên không muốn nảy sinh ra chuyện. Góc chuyện audio chấm cơm, gì, đợi Đồng Tường lui ra, Nhạc Phàm mới nói. Đó là một cô nương tốt, ngươi cũng biết nàng. Tiết Huyết ngẩn ra, Nhạc Phàm gật đầu nói. Gặp qua hai lần. A, Tiết Huyết cười khổ nói. Nhà đầu kia bối cảnh không đơn giản, là con gái duy nhất của Đan Vân, một trong ba thế lực lớn của Biên Hoang, lại là đệ tử phái Thiên Sơn, lúc này không phải thời điểm thích hợp để gặp. Biên Hoang sao? Nhạc Phàm ánh mắt lóe ra, tâm tư lại như nhớ đến một điều gì đó. Đó là một chuyện buồn của Tiết Huyết, những năm tháng tuổi trẻ cũng đã trôi qua cùng máu và lửa. Gần thành Lạc Dương, Thúy Liễu Sơn Trang. Mộ Dung Lãnh Tuyết sau khi trở về trực tiếp đi đến một căn xương phòng ở sau hậu viên. Ở trong phòng, có một nam tử tuổi còn trẻ thản nhiên ngồi trên nệm gần bàn. Tóc dài để xõa, mặt như ngọc, người mặc đồ trắng trông rất văn nhã. Đại ca, chúng ta đã trở về. Một tiếng hô lên, Mộ Dung Ngạo Hàn chậm rãi mở hai mắt, sau đó cười nhẹ nói. Hôm nay tình hình thế nào? Đại hội vẫn tiến triển rất thuận lợi. Thiết Huyết nọ quả nhiên không tầm thường, rất dễ dàng nắm giữ cả đại cục. Hiện tại, các thế lực lớn sợ là lại muốn tiếp tục tranh chấp. Lập tức Mộ Dung Lãnh Tuyết đem sự việc phát sinh hôm nay nhất nhất kể lại. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Ngạo Hàn vuốt cằm nói. Nghe Lãnh Tuyết nói như vậy, Thiết Huyết nọ quả thật cũng biết tính toán, lại có thể đưa ra ý nghĩ quân bình các thế lực lớn, trong đó hắn là có kế hoạch nắm lấy tiên cơ cùng tự tiên về lực lượng, thiếu một thứ cũng không được, nếu không tỉ mỉ bố trí thì khó có khả năng thành công. Đương nhiên, có đôi khi vận khí cũng cần thiết. Mộ Dung Lãnh Tuyết dựa vào trong lòng đại ca ôn nhu nói. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cư Tĩnh Quan kỳ biến. Ta muốn xem các thế lực lớn có thể đưa ra cái gì, phương án gì. Rồi chúng ta làm gì? Chúng ta, muội nghĩ chúng ta cần phải ra mặt tranh đua sao? Đại ca thật là có con mắt, đợi khi sự thành, giang hồ sẽ quy phục Mộ Dung chúng ta, tự nhiên không cần phải tranh đua. Hắn có mưu toan của hắn, ta có kế hoạch của ta, vậy xem thử là ai thắng tranh canh bạc này. Mộ Dung Ngạo Hàn khuôn mặt lãnh đạm, trong mắt hiện lên vẻ cười cợt khinh thường. Ha ha, Mộ Dung Lãnh Tuyết cười nói, cái này cũng cần phải nói sao, đại ca phía sau có ẩn sĩ chống lưng, căn bản là không cùng thức bậc với những kẻ tầm thường đó. Cái gì huynh đệ hội, bất quá cũng chỉ làm trò hề mà thôi. Mộ Dung Ngạo Hàn mắt lộ tinh quang, cả người tản ra sự tự tin mãnh liệt. Cái đó gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiết Huyết nọ lại không biết bản thân đã sớm nhất định có kết cục thất bại. Thắng lợi cuối cùng chỉ có một người, đó tuyệt đối là ta. Đại ca nói không sai, Mộ Dung Lãnh Tuyết tinh thần rung lên. Chúng ta tất nhiên có thể trọng trấn lại huy hoàng của Yến Vân nhất tộc ta. Người khắp nơi đã an bài tốt hết chưa? Đều đã bố trí hết rồi, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu hay chưa? Tốt, để cho bọn họ hành động đi. Phượng Dương Lầu Thượng, Nô Kiều truyền đến tin tức, Lầu Chủ tỷ tỷ, người của các thế lực lớn đều đã tạm thời trở về. Thì Bích Giao dò hỏi, người của chúng ta đã trở về bao nhiêu? Cái này Nô Kiều có chút ngập ngừng, 38 người, chỉ có 16 người bình yên trở về. 16 người sao, một nửa cũng không tới. Thì Bích Giao cũng không cảm thấy bất ngờ, chậm rãi nói. Người của các thế lực lớn cũng không phải là Góc Chuyện Audio.com. Kẻ hiền cành gì, có thể có tới 16 người trở về đã tính là không tệ rồi. Nói đi, đại hội tiến triển thế nào? Hai người ngồi xuống, Nô Kiều kể lại. Đại hội hôm nay có nhiều rắc rối, xả ra hai đồ đệ của Lý Nhạc Phàm không biết từ nơi nào tập hợp một đám đông người, muốn đòi lại công đạo với Ngũ Độc Giáo. Sau đó người của hai bên đã đánh nhau, trận này cũng không tệ. Nô Kiều miệng nói không ngừng, phảng phất như có mặt tại hiện trường, đem tình hình phát sinh hôm nay kể lại. Thì Bích Giao vẻ mặt hờ hững nói, chiếu theo lời ngươi nói như vậy, Ngũ Độc Giáo bị các thế lực hắc đạo bài xích, tất nhiên đã thành kẻ địch chung của cả giang hồ. Không phải như vậy sao? Nô Kiều hừ mũi nói, nghĩ không ra, Lý Nhạc Phàm có hai đồ đệ thật có chút bản lãnh. Bất quá Thiết Huyết kia cũng không đơn giản, có ma binh tương trợ, có khả năng chống lại các thế lực khác, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Trầm ngâm chốc lát, thì Bích Giao có vẻ thất vọng. Tựa hồ, lại có một thế lực mới đã sinh ra hơn nữa, bởi vì có quan hệ với một người nào đó, trên giang hồ nhất định sẽ có chỗ đứng cho bọn họ. Nô Kiều cả kinh nói, tỷ tỷ, như vậy có ảnh hưởng gì đối với chúng ta không? Có lẽ, bất quá ai có thể biết được chuyện sau này. Sau đó chúng ta, đủ rồi. Thi Bích Giao ngắt lời nói, bây giờ thiên hạ cũng không có thanh bình, hãy bảo người ở các nơi thu liễm lại một chút, đợi cho chuyện này qua hết rồi hãy tính. Nô Kiều hiểu, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên của đại hội, càng về sau sẽ càng thêm đặc sắc. Đúng vậy, vô luận hắc bạch lưỡng đạo, các thế lực trung gian, hay là những kẻ âm thầm tính kế. Bọn họ mưu tính người khác cũng mưu tính lại bọn họ. Chỉ là cuối cùng ai là người thu được thắng lợi cuối cùng. Tối nay, Thành Lạc Dương nhất định là không ngủ, mà ngày mai, lại nghênh đón sự biến hóa gì mới đây. Giết người hoặc bị giết, tất cả đều không biết. Cách chương.